Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1937, chương 1939, công chúa versus công chúa. Phía trước cùng vong yêu ở thế tục giới du ngoạn mấy ngày. Sau khi trở về cửu điện hạ liền không gặp, Tần Dương cho rằng đối phương khả năng sẽ trở về thứ ba trọng thiên. Cho nên cũng không có để ở trong lòng. Bất quá giờ phút này chợt nhớ tới, cửu điện hạ có thể hay không cũng đối với huyễn ma đao cảm thấy hứng thú. Cho dù nàng không cảm thấy hứng thú, cái kia phía sau nàng phụ hoàng hẳn là cũng sẽ cho nàng nhiệm vụ. Đầu chọc nam tử cùng hắn đồng bạn tựa hồ là một môn phái đệ tử. Một mặt căm giận vẻ, chắc là gặp được cái gì hỏng bét tâm sự tình. Tần Dương bản đánh tính cả phía trước hỏi thăm một phen. Ngẫm lại, hay vẫn là coi như thôi. Hai người kia từ Tần Dương bên mình đi qua, đi đến một mảnh đất trống chỗ tùy ý dựng cái nghỉ ngơi chi địa. Liền trò chuyện giết thì giờ, trong lúc đó cũng không nhìn Tần Dương bọn họ một chút. Người hoài nghi là cửu điện hạ đến, bên cạnh Lan Băng Dao giống như đoán được Tần Dương tâm tư. Nhàn nhạt hỏi, gặp Tần Dương khóa lại lông mày không nói, nàng bĩu bĩu phấn nhuận cánh môi, nói ra, chính mình đi xem một chút không phải, nơi này nhiều người như vậy, ngư lòng hỗn tạp, ai sẽ chú ý ngươi? Ân, cái kia các ngươi trước tiên chờ đợi ở đây, ta đi xem một chút. Tần Dương vỗ vỗ bả vai nàng, liền hướng lấy vừa rồi đầu chọc đến đây phương hướng đi đến. Đi tới một chỗ tương đối hoàn chỉnh cách cổ tiểu cung điện phụ cận. Tần Dương chứng kiến một chút thân mặc đồ trắng khôi giáp tiên binh tiên tướng đang tại xua đuổi. Xung quanh tiên giả, một chút tiên nữ trên mặt đất rải lên hoa tươi, dùng để sạch sẽ không khí. Những cái kia tiên giả tiếng oán than dậy đất, nhưng đối mặt vị công chúa này cấp bậc thân phận nhân vật, không dám làm càn. Chỉ có thể cho nàng đăng địa phương. Xuyên thấu qua cũ nát điện cửa, Tần Dương chứng kiến một người mặc lộng lẫy cẩm y nữ nhân đang ngồi ở một trương khảm đầy bảo ngọc trên ghế, lộ ra thượng vị giả tôn quý khí chất. Giờ phút này chính buồn bực ngán ngẩm ngáp. Thấy rõ cái này nữ nhân dung mạo, Tần Dương một trận thất vọng. Nữ nhân bề ngoài niên kỷ thoạt nhìn như 17-18 tuổi thiếu nữ đồng dạng, mày liễu, khuôn mặt rảo gầy, dáng người có chút thon thả linh lung, váy bên dưới lộ ra một đoạn mịn nhẵn bạch ngọc bắp chân. Rất mê người, nhưng nàng cũng không phải là cửu điện hạ. Thông qua người chung quanh nghị luận, Tần Dương mới rõ ràng thiếu nữ này tên là Phong Ngọc Sương. Chính là đệ nhị trọng thiên phong hỏa đại đế duy nhất nữ nhi. Hòn ngọc quý trên tay, được xưng là Ngọc Sương công chúa. Cái này nữ tử bản tính điêu ngoa, bình thường trêu chọc không ít là không phải. Mọi người đều kính sợ nàng là phong hỏa đại đế nữ nhi, không dám đối nghịch. Bây giờ lại xuất hiện ở đây bên trong, chắc hẳn cùng huyễn ma đao có quan hệ. Đã không phải cửu điện hạ, Tần Dương cũng không có ý nghĩa đợi ở chỗ này, liền trở về. Là nàng sao? Gặp Tần Dương trở về, Lan Băng Dao hỏi. Tần Dương lắc đầu, không phải, nghe nói là đệ nhị trọng thiên phong hỏa đại đế nữ nhi. Kêu cái gì Ngọc Sương công chúa, ước đoán cửu điện hạ hẳn là không ở nơi này bên trong. Không nhất định, có lẽ ở khác địa phương, Lan Băng Dao nói ra. Tần Dương suy tư chốc lát, gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Chờ một lúc, lại có vài nhóm người đi tới nơi này bên trong. Tất cả đều tìm khối đất trống ngồi xuống, chờ đợi huyễn ma đao xuất hiện. Mảnh này di chỉ cơ bản đã đợi đầy người, thậm chí có chút ít tiên giả dựa lẫn nhau lên ma sát cùng khóe miệng. Bất quá đối với người khác khuyên giải bên dưới không có lên quá xung đột lớn. Về phần Tần Dương bên này, ngược lại là một mực bình an vô sự. Đến tối, một trận huyên náo thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đang tĩnh tọa Tần Dương đám người mở to mắt, liền chứng kiến tầm 10 vị tiên binh chính từng bước đối với phụ cận tiên giả đề ra. Nghi vấn lấy cái gì? Mặt sau đi theo Ngọc Xương công chúa, một tay chống nạnh, nữ hài sắc mặt cực kỳ khó coi, băng lãnh ánh mắt quét mắt những người khác, thỉnh thoảng thấp giọng chửi rủa. Làm sao? Tần Dương hướng về Chu Dĩnh hỏi. Chu Dĩnh cười khổ nói, vị kia Ngọc Xương công chúa một cái tiểu sủng vật ném. Nàng hoài nghi là có người cho trộm, cho nên hiện tại đang tại đề ra nghi vấn những người khác. Cậy mạnh như vậy, Tần Dương tắc lưỡi, một cái tiểu sủng vật ném. Vậy mà kiểm tra nơi này những người khác. Muốn biết thân là tiên giả bản thân liền mang theo hoặc nhiều hoặc thiếu ngạo khí. Há có thể cam tâm bị làm tiểu thâu đến kiểm tra. Nội tâm nhất định sẽ cảm thấy nhục nhã. Cho dù những cái này tiên giả bởi vì cố kỵ phong hỏa đại đế mà không dám đối với Ngọc Xương công chúa động thủ, nhưng cừu hận hạt giống một khi chôn bên dưới, luôn có một ngày Ngọc Xương công chúa sẽ vì chính mình hành vi trả giá đắt. Cái này công chúa thật là một cái hố cha tiền a. Những cái kia bị kiểm tra tiên giả giờ phút này cũng là oán khí hoành sinh, nhưng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Qua chốc lát, những tiên binh kia đi tới Tần Dương một đoàn người nơi này, đều đứng lên, nắm tay đều phóng ở trên đây. Một vị nhìn như là đội trưởng đầu mục nam tử lãnh quát, trong tay cầm một mặt gương đồng, trên gương đồng che kín phù văn, có hơi lấp lánh. Chu Dĩnh mấy người mặc dù tâm có nộ khí, nhưng không dám trêu chọc vị này điêu ngoa công chúa, chỉ có thể theo thứ tự đem tay đặt ở phía trên. Làm bàn tay đặt ở trên gương đồng lúc, chung quanh bọn họ bị một vòng kỳ quái phù văn bao vây, tựa như đang dò xét lấy cái gì. Tần Dương phỏng đoán, hẳn là dùng để ngửi tra cái kia sủng vật khí tức. Chỉ cần nhiễm phải một điểm, liền sẽ bị dò xét điều tra ra. Còn lề mề cái gì? Nắm tay đặt ở phía trên. Tiên binh đội trưởng trừng mắt không động đậy Tần Dương ba người quát. Chúng ta gặp qua ngươi cái kia sủng vật gì? Tần Dương thản nhiên nói. Đừng nói nhảm. Nắm tay đặt ở huyết linh kính phía trên. Cái kia tiên binh đội trưởng không nhịn được nói. Bạch. Lúc này nhất điều trường tiên bỗng nhiên hướng về Tần Dương rút tới. Tần Dương trong mắt hàn quang một lướt, mới vừa muốn động thủ, bên cạnh Chu Dĩnh tiến lên đồng dạng rút ra bên hông xích sát, đánh dụng trường tiên, ngăn tại Tần Dương trước mặt, nhìn qua xuất thủ Ngọc Xương công chúa nói ra, công chúa điện hạ, một cái sủng vật mà thôi, không cần thiết hưng sư động chúng như vậy, còn muốn đả thương người tính mạng đi. Cái kia Ngọc Xương công chúa phấn nhuận khóe môi bốc lên vẻ khinh thường cười lạnh, thản nhiên nói, sủng vật, bản cung cái kia sủng vật so với các ngươi những cái này người dân đen còn muốn tôn quý gấp 10, gấp 100 lần, hôm nay nếu là tìm không thấy nó, bản cung muốn các ngươi tốt xem. Nghe nói như thế, xung quanh tiên giả nhau nhau lộ ra vẻ phẫn nộ, không có phụ thân ngươi, liền ngươi tính tình này đã sớm chết 1000 lần. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh chán ghét thanh âm vang lên. Ai? Ngọc Xương công chúa sắc mặt lạnh lẽo, tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy một vị thân mặc màu đỏ cung trang mỹ lệ nữ nhân chậm rãi đi tới. Sau lưng còn đi theo một chút tiên giả, nữ nhân khuôn mặt như vẽ, da rẻ trắng sáng như tuyết, dáng người thon dài, hai đầu lông mày mang theo quý tộc khí tức, không chút nào kém hơn Ngọc Xương công chúa. Chứng kiến cái này nữ nhân, Chu Dĩnh vội vàng tiến lên chắp tay nói, bái kiến cửu công chúa điện hạ. Cái khác thứ ba trọng thiên tiên giả cũng đều rối rít hành lễ. Tần Dương đôi mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói, quả nhiên đến. Ngọc Xương công chúa khuôn mặt hàm sát, cười lạnh nói, ta tưởng là người nào, nguyên lai là cửu công chúa. Làm sao, liền các người cũng định tới chiếm lấy Huyễn Ma Đao? Cửu điện hạ ngữ khí lãnh đạm, chỉ cần đầu óc ngươi không có tiến vào nước, liền biết đến nơi này người đều là vì cái gì. Cái này còn cần hỏi sao? Ngươi, Ngọc Xương công chúa phẫn nộ nhìn nàng chằm chằm. Ngươi cái này xấu nữ nhân, liền biết cùng ta đối nghịch. Ngươi thật sự cho rằng bản công chúa sợ ngươi sao? Đến đi, có bản lĩnh chúng ta đánh một trâu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.